Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. Người đắc tội Tiêu Cửu gia. Chuyện của nàng nghiệp là này 2 năm mới có khởi sắc. Hưởng thụ vạn chúng chú mục, trăm ngàn fan yêu thích, đèn tự quang hạ tốt đẹp cuộc sống, làm cho nàng bị phong sát, quá khí, ngẫm lại liền nhẫn chịu không nổi. Không chỉ có như thế, nếu nàng bị phong giết, kia trước kia nàng minh lý ngầm hạ quá ngáng chân đối thủ. Khẳng định hội xem nàng chê cười. Vương Anh Tuấn thủ bị nữ nhân dài nhỏ ngón tay khắp sinh đau. Không kiên nhẫn bỏ ra, đều nói không phải ta muốn phong giết ngươi, là Tiêu Cửu gia lên tiếng phong giết ngươi. Ngươi cầu ta có thể có ích lợi gì? Ngươi còn không bằng hảo hảo ngẫm lại chính ngươi làm cái gì đắc tội vị kia ra. Đắc tội, ta không có a, Mã Thiên Như lúc này phủ nhận. Ta như thế nào khả năng đi đắc tội hắn đâu? Thật sự, nàng một cái nữ tinh, đâu có nghe điểm là một đường làm hồng, cũng thật tại kia chút thế gia quý tộc nhân diện tiền. Căn bản cái gì cũng không là, huống chi là Tiêu Cửu gia. Vương Tổng, ta thật sự không hiểu được tội Tiêu Cửu gia. Vương Tổng, ngài băng giúp ta. Vương Tổng, ta không thể bị phong sát a. Vương Tổng, Mã Thiên Như lại đi bắt Vương Anh Tuấn thủ. Nàng hiện tại nước mắt rơi xuống, khóc giống lưu nước mắt cầu tình, tinh xảo hoàn mỹ trang dung tìm, cầm lấy Vương Anh Tuấn thủ càng thêm dùng sức. Vương Anh Tuấn yếu suý, suý không ra, sắc mặt rất khó xem. Sơ Thiên Như, ngươi khả năng thật sự đắc tội Cửu gia. Lúc này, một bên người đại diện, do dự mà nhỏ giọng mở miệng. Mã Thiên Như nhìn về phía người đại diện, mắt trang tìm tối như mực một mảnh. Cái gì? Ta khi nào thì đắc tội hắn? Thiên Như, vị kia Cửu gia, có thể là giúp Quan Hy hả giận. Người đại diện thanh âm không lớn, do dự mà nói. Mã Thiên Như sửng sốt. Quan Hy, ân, người đại diện nói. Ngày hôm qua tống nghệ tiết mục ngươi không phải cố ý dùng ra cân bắn người ta. Hơn nữa ở trên đài giảng những lời này, chính ngươi nói, Quan Hy mới xuất đạo bao lâu người mới, làm sao đến tiền mua hơn 1.000 vạn lan bác cơ ni. Người đại diện càng giảng càng nhỏ thanh. Bởi vì Mã Thiên Như sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Mã Thiên Như lảo đảo từng bước, buông ra Vương Anh Tuấn thủ, là nàng. Hảo ngoan độc nữ nhân, ta bất quá chỉ dùng để ra cân nho nhỏ bắn nàng một chút. Nàng sẽ phong giết ta. Quan Hy, nàng nói xong, đáy mắt xẹt qua một chút ác độc âm ngoan hào quang. Nhớ kỹ Quan Hy tên 2 chữ, giống nhau muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Đều là oán hận, người đại diện gặp Mã Thiên Như vặn vẹo khuôn mặt, không có nói nữa, ở Vương Anh Tuấn nơi này cầu tình vô dụng. Mã Thiên Như liền ly khai tổng tài văn phòng, mới ra môn, chỉ thấy Hạ Mân lắc mông hướng tổng tài văn phòng lý đi. Hai người gặp thoáng qua, Hạ Mân nhìn Mã Thiên Như không hòa nhã sắc, nàng cười nói chuyện mang toan. Thiên Như tỷ, người kia bộ nhất thế khuynh thành muốn lên ánh, không biết lần này thành tích hội thế nào a? Ai, chúng ta công ty tài nguyên đều đôi trên người ngươi. Ngươi không hòa cũng khó a, dĩ vãng Hạ Mân luôn hội như vậy toan không lưu thu đổi Mã Thiên Như. Mã Thiên Như cũng sẽ hồi vài câu, nhưng hôm nay rất kỳ quái. Hạ Mân nói xong nói, Mã Thiên Như thế nhưng cũng không thèm nhìn tới nàng, bạch nghiêm mặt đi ra ngoài. Hạ Mân kỳ quái nhìn Mã Thiên Như bóng dáng, suy cười một tiếng, lão bà, còn không mau cút đi cùng nàng ở cùng ra công ty tranh cái gì tài nguyên. Nếu không nàng tiền 2 năm được cái gì thị sao? Không chuẩn nhất thế khuynh thành diễm khuynh thành nữ nhất hào chính là của nàng. Nàng làm sao còn cần đi theo Quan Hy thí kính tranh cái gì nữ nhị? Thu hồi tầm mắt, Hạ Mân làm bộ dáng gõ vài cái tổng tài cửa ban công. Đẩy cửa ra liền đi vào. Lạc Lạc thanh âm nói. Vương Tổng, ngài hảo vài ngày không tìm ta. Việc cái gì đâu? Người ta nhưng là rất nhớ ngài đâu. Vương Tổng, ngài còn có nghĩ là yếu nhân ra thôi. Ngoặc kép, hết chương.